Chương 19. Động cơ của chiếc ninja dừng lại khi nó chạm đến hàng rào bằng dây băng. Cô bỏ chiếc mũ bảo hiểm ra và treo nó trên tay lái. Quán Littleton Arm là một quán rượu kết hợp trạm xăng trên đường Bromgrove ở Harley. Tầm khoảng một dặm cách ranh giới nơi mà hai lực lượng của West Midland và West Mercia gặp nhau. Bản thân quán rượu là ngôi nhà cuối cùng trước khi con đường thu hẹp lại thành một làn với hàng rào ở cái bên. Cách quán rượu 15 mét, Travis đã đứng chờ sẵn trên đường cô vào. Rõ ràng là đã biết cô đến qua tiếng động cơ ninja. Nhưng chiếc ô tô khác đã bị chặn tại vòng xuyến nên tiếng xe của cô vang đi rất xa. Chỉ có ánh sáng từ chiếc đèn pin của anh ta soi sáng qua khoảng không gian hiện giờ giữa hai người bọn họ. Tôi cần xử lý vụ này, Kim nói luôn không cần rào trước đón sau. Theo lịch sự không tồn tại giữa hai người họ trong hơn 3 năm qua. Không có chuyện đó đâu, anh ta nói và lắc đầu. Tôi nhớ đã nói điều tương tự với cô cách đây không lâu, và cô đã cho tôi ra chỉ vì cô đến đó trước. Đúng vậy, cô vẫn nhớ rõ. Đó là xác của Teresa Rice. Vụ đó đã khởi động cuộc điều tra trên toàn Greatwood. Đừng biến nó thành việc cá nhân, Travis. Đây không phải là lúc trả đũa tôi, cô nói và bước sang bên để đi vòng qua anh ta. Anh ta lại chặn lối đi của cô. Tại sao thằng nhóc đó lại có danh thiếp của cô trong túi? Tên cậu ta là Brad, và cậu ta có nó bởi vì tôi đã đưa nó cho cậu ta, cô nói và bước sang bên trái. Một lần nữa anh ta lại chắn trước mặt cô. Vấn đề của anh là cái quái gì vậy? Cô phát cáu. Cô sẽ không có vụ đó, Stone. Lạy chúa tôi không thể bê nguyên hiện trường vụ án và bỏ trốn phải không? Cứ để tôi ngó qua một chút. Theo cách nào đó, lời chỉ dẫn của Hody về việc chơi đẹp có vẻ như đã được cài trong tiềm thức của cô. Cô vẫn chưa gọi Travis bằng một cái tên tục tĩu. 5 phút thôi đấy, Stone. Tôi sẽ cho cô tổng cộng 5 phút ở hiện trường vụ án của tôi. Cô lắc đầu và bước qua anh ta. Ôi, nhưng cái tên cô muốn dành cho anh ta cứ trực chờ trên môi. Tôi vẫn tò mò làm sao mà cô biết gã này, anh ta nói khi sải bước cùng cô. Và tôi cũng không muốn làm anh mất vui bằng cách kể chuyện đó cho anh, cô nói khi ba chiếc đèn pin đang soi đường cho cô. Cô che mắt lại và tiếp tục bước đi. Hai chiếc đèn khác soi rọi xuống xác Bradley Evans. Kim mất một giây tự trấn an bản thân cho biểu cảm cuối cùng mà khuôn mặt trẻ trung kia thể hiện. Chỉ một vài giờ trước, anh ta còn là một chàng trai khỏe khoắn, sôi nổi, hỗ trợ cô và Brian trước khi đi chơi khuya với đám chiến hữu. Và giờ đây, anh ta đã chết. Cơn rùng mình chạy dọc người cô không liên quan gì đến nhiệt độ ngoài trời. Cô có thể làm nhiều hơn để ngăn cái chết của anh ta. Cô biết cô có thể. Cô không chắc chắn là gì, nhưng theo cách nào đó, cô biết cô có thể làm nhiều hơn. Những chiếc chìa khóa của trung tâm giải trí lấp lánh dưới ánh đèn. Chúng hoặc đã rơi ra khỏi túi anh ta hoặc bị Travis lôi ra. Pháp y chưa đến sao? Cô hỏi. Đang trên đường, Travis nói. Cậu ta được tìm thấy lúc mấy giờ? 12:20, Travis trả lời. Bây giờ đã là 1 giờ hơn và nhân viên pháp y vẫn chưa đến. Nếu là sĩ quan chỉ huy, cô sẽ không đứng cạnh một nhóm sĩ quan cảnh sát thừa tại vào lúc này. Cô sẽ cho điện thoại dính chặt vào tai nghe, dọa đám pháp y sẽ tự di chuyển cái xác nếu họ không đến đây sớm. Với giai đoạn thời gian ngắn ngủi này, các manh mối có thể bị mất, bằng chứng có thể bị phá hủy, nhân chứng sẽ đi chuyển đi xa. Cuộc điều tra bị đình trệ cho đến khi nhân viên pháp y đến. Nhưng cô chợt nhớ ra đây không phải hiện trường vụ án của mình. Cô đưa tay ra về hướng một sĩ quan gần nhất. Tôi có thể không? Anh ta đưa cho cô chiếc đèn pin và cô hạ thấp nó xuống gần mặt đất. Con đường đơn hạ thấp dần thành rãnh ở hai bên, vị trí mà phần rìa của mặt đường tiếp xúc với phần nền đất phía dưới hàng rào. Xác của Brad giống như một tấm thảm phủ lên bên cạnh đó. Cô chiếu đèn dọc thân thể lấm lem của anh ta, gần như lẫn với màn đêm cho đến khi đến vùng vai. Lạy Chúa Giê-xu, Kim thì thầm. Đầu của anh ta đã bị biến dạng, không còn nhìn ra hình tròn bao quanh đỉnh hộp sọ. Có vẻ như nó đã được thay thế bằng một quả bóng bị xì hơi. Khi soi đèn xung quanh, cô thấy được dấu máu nơi mà Brad đã bị đá vào đầu cạnh con đường, theo đúng nghĩa đen. Phía dưới hộp sọ của anh ta là máu và dịch não chảy ra từ một số vết thương hở. Nếu anh ta không mặc quần áo như cũ thì Kim sẽ không nhận ra được. Anh ta trông không còn giống Rat nữa. Anh ta thậm chí trông không giống bất kỳ ai nữa. Ai đó không thích thằng nhóc này một chút thì phải, Travis nói bên cạnh cô. Cô không buồn trả lời. Người làm việc này thậm chí còn không biết anh ta. Anh ta chỉ đơn giản là ở nhầm chỗ vào nhầm thời điểm và đã dám nhờ người khác giúp đỡ. Cô đưa trả lại cái đèn cho viên cảnh sát bên tay phải. Cô đã thấy đủ. Cô bước lùi lại hai bước và quay ra phía đường. Khỉ thật Sơn à, theo đồng hồ của tôi thì cô vẫn còn một phút rưỡi nữa. Travis cười nhạo khi cô rút lui. Bình luận ác ý đó không đáng để cô tuân hơi. Travis sẽ tự đuổi theo đuôi của anh ta trong vụ này. Anh ta sẽ không tìm được bất cứ điều gì. Nhưng khi cô bỏ đi, cô đã thầm hứa rằng cô sẽ bắt kẻ giết Brad phải trả giá cho những gì hắn đã làm. Khi cô đến gần chiếc xe ninja, cô gào lớn khi một chiếc xe quen thuộc vừa tắt đèn pha. Cô chặn tay hàng rào cảnh sát đúng lúc Tracy Ford tới. Cô muốn cái quái gì thế? Kim già hỏi kiểu thẳng thừng luôn. Với Tracy thế là tốt lắm rồi. Chắc chắn lời khuyên chưa đẹp của Woody không vươn xa được đến thế. Kể cả Woody cũng biết cô cũng có giới hạn của mình. Thật lòng mà nói, cô không ngạc nhiên khi thấy phóng viên này đến hiện trường nhanh đến thế. Cô chắc chắn người đàn bà này có một máy dò cảnh sát được kế trong tay. Chỉ làm việc của mình thôi, thanh tra à? Cô ta nói khi bỏ găng tay ra ra. Kim nhìn về phía sau cô ta. Đúng rồi, và để lại một vệt dãi ở những chỗ cô đi qua. Tracy lấy chiếc điện thoại, dictaphone ra và bật lên. Quan trọng hơn, thanh tra à, cô đang làm cái gì ở đây? Đây là địa phận West Mercia mà. Kim lại gần một sĩ quan cảnh sát đang giả vờ không nghe thấy cuộc trao đổi trên. Đừng để người đàn bà này lẻn qua hàng rào chắn. Thật ra cứ bắn cô ta luôn nếu cần. Cô quay về hướng Tracy và nhìn vào chiếc điện thoại. Hy vọng cô bị như thế. Nhưng cô ta lại cố gắng vượt qua viên sĩ quan đứng sau cô ta. Lạy chúa, liệu có thứ gì xuyên thủng được làn da tê giác này không? Cho tôi chút tin đi, cô đánh trá. Cô ta mỉm cười nói, thực sự rất táo bạo nếu xét đến việc sáng nay Kim vừa găm cô ta vào tường và đe dọa cô ta. Đừng cám dỗ tôi, Tracy, Kim nói và đội mũ bảo hiểm lên đầu. Không may là nó không bịt được giọng nói bên cạnh cô. Tôi muốn nói với cô về chuyện khác, Kim quay lại. Nói vậy thì tôi giả định rằng cô nói về cái chết của một chàng trai trẻ tên là Dewan Wright và đóng góp của cô vào vụ đó đúng không? Đúng thế, Tracy nói khi dựa vào chiếc ô tô của cô ta. Tôi chẳng có gì để nói cả, Tracy cười rất điệu đà. Cô sẽ cảm thấy mình rất ngu ngốc khi nhận ra mình đã nhầm. Tôi không nhầm về cô, Tracy à. Tôi biết chính xác cô là ai và cách cô làm việc. Tracy nhún vai. Cứ nghĩ theo cách của cô đi. Nhưng tôi đã cảnh báo cô rồi đấy. À được, vậy bây giờ tôi cảnh cáo cô, tránh đường cho tôi, nếu không tôi sẽ... Tracy bước qua một bên để cô đi qua. Được rồi, nhưng đừng nghĩ là cô đã biết hết về tôi. À, nếu như cô ta đã ước như vậy. Kim vòng chân qua ghế ngồi và chờ Tracy tiếp cận viên sĩ quan ở hàng rào. Về điểm này thì cô ta là vấn đề của West Mercia. Cô ngoái nhìn những hoạt động trong làn đường hẹp vào tối đó. Điều khiến cô chú ý bây giờ chính là suy nghĩ nếu như kẻ làm chuyện này với Brad đang ở đâu đó gần Charlie và Amy thì Chúa phải giúp đỡ cho tất cả mọi người. Chương 20. Kim gõ nhẹ vào cánh cửa để thu hút sự chú ý của viên sĩ quan đang đứng ở bên trong. Cánh cửa mở ra và cô chợt nhận ra rằng anh ta vẫn chưa được giải thoát khỏi vị trí trực trong hơn 24 giờ qua. Đi nghỉ một chút trên ghế sofa đi Lucas, cô nói khi cởi chiếc mũ bảo hiểm ra. Anh ta lắc đầu, nhưng mắt anh ta sung húp và đỏ ngầu. Đi đi, cô kiên trì. Sáng mai anh sẽ thấy nhẹ nhõm hơn. Đừng loại tôi ra khỏi vụ này, thưa sếp, anh ta nài nỉ. Tôi sẽ không làm thế đâu, nhưng anh không thể làm việc 24 tiếng được. Anh ta gật đầu và đi rón rén qua sảnh đến phòng khách phụ. Kim cũng đi rón rén, giày dép nào cũng gây ra tiếng động lớn trên sàn lát đắt tiền. Cô với tay lấy chìa khóa trong túi khi đi qua cửa đến bếp. Một bóng người bước ra trong bóng tối và tim của Kim ngừng đập trong một nhịp. Chú ơi, Karen, tôi nghĩ cô đã ở trên giường rồi. Cậu đã ở đâu vậy? Tớ đã thử cánh cửa, Karen nói, nhấp một ngụm nước từ cốc thủy tinh. Kim bật đèn lên. Thỉnh thoảng tôi lái xe muộn về đêm, nó làm đầu óc thông thoáng. Đó không phải lời nói dối, cô thường làm việc đó, chỉ là không phải tối nay thôi. Kim hài lòng rằng chìa khóa đến phòng tác chiến an toàn nằm trong túi cô. Có phải cậu đang làm một vụ khác không? Bởi vì con gái của tớ là... Karen, tôi không làm vụ khác. Đây sẽ là vụ duy nhất của tôi cho đến khi tôi mang Charlie và Amy về nhà. Cậu hứa chứ? Đúng là một lời đề nghị trẻ con từ một người phụ nữ đang cố một cách tuyệt vọng để không sụp đổ. Hứa? Kim trả lời rồi nghiêng đầu. Cô đang làm gì dưới này một mình vậy? Tớ phát ngán với việc giả vờ cố gắng ngủ. Robert cứ chằn chọc và tớ có thể nghe thấy tiếng Elizabeth khóc dưới sảnh. Tớ chỉ xuống để lấy cốc nước và chỉ đứng ở đây. Cô ta chạm vào màn hình điện thoại di động của mình. Kim tự hỏi đến gần 100 lần rằng cô ta đã làm vậy bao nhiêu lần. Tớ chỉ nhìn chăm chăm vào đó, ước gì nó biến mất nhưng lại sợ nó biến mất thật. Kim ngồi vào phía đối diện của quầy ăn sáng. Phần còn lại của ngôi nhà xung quanh họ thấy đến nắng. Tớ cứ nghĩ rằng nếu tớ đủ tập trung, tớ có thể quay ngược thời gian và ngăn lũ trẻ đến trung tâm giải trí. Kim ngờ rằng điều đó cũng không làm sự tính khác đi. Tội ác đã được lên kế hoạch, nhưng gia đình này đã được chọn và nó sẽ xảy ra tại thời điểm nào đó. Trong một phút tớ tràn đầy giận dữ vì có kẻ đang giữ con gái tớ, và phút tiếp theo tớ muốn đánh đổi mạng tớ cho con gái. Trong đầu tớ đã tính đến chuyện quyên góp cho mọi quỹ từ thiện và hứa để trở thành một người tốt hơn. Tớ có thể làm mọi việc để đưa được Charlie trở lại. Con bé là thế giới của tớ. Kim với tay ra sau cô đặt một bức ảnh đóng khung của hai cô bé bên cạnh chiếc điện thoại. Cậu có muốn mang nó đến cánh cửa kia không? Để cậu biết thôi. Kim lắc đầu. Cô không cần một tờ giấy nhớ, nhưng cô cũng dành một chút để đánh giá chúng một cách chi tiết. Làn da của Charlie giảm nắng hơn của Amy. Cô bé cũng cao hơn một chút và có một mái tóc bằng hoe, xoăn tít và rối mù. Miệng của cô bé dính một vệt kem trông như ria mép. Đôi mắt của bé màu xanh biếc. Tóc Amy màu đen búi cao với phần búi cũng không gọn gàng. Cả hai đều nhìn về camera, cố vươn thẳng, tay đặt trước ngực và mặt chúng nhăn lại. Karen chạm vào hình của đứa con với mái tóc sáng màu. Đám nhóc đang giả vờ là mèo rừng. Bọn tớ đang ở sở thú. Bọn tớ không thể tách chúng ra khỏi những con thú nhỏ, kể cả khi dụ chúng bằng trò tàu lượn. Chúng cố tự đặt tên cho từng con nhưng không nhớ hết. Tính cách của Charlie thế nào? Kim hỏi khi nhìn vào mớ tóc xoăn. Karen mỉm cười. Tớ nghĩ khí chất là từ hay để mô tả con bé. Nhìn mái tóc nó đi. Con bé đã bị cô lập vì mái tóc đó từ hồi mẫu giáo. Nó bị gọi là đầu rẻ lau và nhiều cái tên châm chọc khác, nhưng con bé khăng khăng không cắt, tỉa cũng không. Con bé yêu mái tóc của nó và đó mới là điều quan trọng. Đừng hiểu nhầm tớ, con bé không hư hỏng đâu. Robert rất chiều nó, nhưng anh ấy cũng sống có nguyên tắc. Anh ấy cho phép con bé được thể hiện bản thân, nhưng không tha thứ cho những hành vi độc ác hay khinh miệt. Anh ấy yêu con bé hơn mọi thứ trên đời. Anh ấy là người đầu tiên nằm lăn ra sàn chơi cùng hay đuổi bắt con bé quanh vườn và giả làm tiểu động vật. Kim tập trung vào lắng nghe. Giấc ngủ có vẻ như là một lời hứa xa vời khi hình ảnh của Brad vẫn còn trong tâm trí cô. Cậu có con không? Karen hỏi. Kim lắc đầu. Karen trông có vẻ thương hại và Kim quyết định sẽ không điều chỉnh suy nghĩ của cô ta. Với cô đó là một lựa chọn có ý thức. Gen di truyền của mẹ cô sẽ kết thúc với cô. Cậu đang bỏ lỡ nhiều thứ lắm đấy, Kim. Cậu không biết tình yêu là gì cho đến khi cậu thành một người mẹ. Mọi kiểu tình yêu khác đều lu mờ hết so với tình mẫu tử. Đúng, nhưng vẫn không đáng để duy trì huyết thống đặc thù này, Kim nghĩ. Cô không nói gì cả. Cô có thể trích dẫn hàng trăm vụ bạo hành trẻ em và bỏ qua việc chuyện đó không hợp với góc nhìn màu hồng của Karen lắm. Khi thật, Cô thậm chí còn có thể trích dẫn từ ngữ của chính Karen, nhưng cô đã không làm thế. Hồi đó cậu không thích tớ lắm, đúng không? Kim bất ngờ với sự thay đổi đột ngột của chủ đề hội thoại. Nói vậy vẫn còn hơi giảm nhẹ, nhưng Kim đơn giản chỉ lắc đầu. Tại sao? Bây giờ không phải lúc. Làm ơn đi Kim, hãy nói với tớ về chuyện khác. Tớ cần tạm thời thoát khỏi những suy nghĩ hiện giờ. Những hình ảnh đáng sợ trong đầu tớ bây giờ sẽ làm tớ điên mất. Hãy nói về tớ, cậu nhớ về hồi đó như thế nào? Nhớ rõ ơn cô, Kim nghĩ. Thật vô nghĩa khi quay lại chặng đường đó. Nó đã là quá khứ, không thay đổi được. Karen tiếp tục. Tớ biết chúng ta không thân nhau lắm, nhưng vẫn có sự kết nối giữa tất cả chúng ta. Đó là tình chị em. Chúng ta trông nom nhẫn nhau. Đó thật sự là cách mà cô nhớ về nó. Biểu cảm cởi mở và trung thực của Karen đã là câu trả lời. Kim đã từng thấy điều này trước đây. Một số người viết lại quá khứ, họ tự viết nên quá khứ của chính họ. Họ tự sáng tạo bản thân, họ hoàn toàn khác và tạo nên khoảng cách so với sự thật. Kim đã chọn để gói trọn quá khứ trong chiếc hộp và để mặc nó đấy. Karen à, không có tình chị em nào cả và rõ ràng chúng ta không trông nom lẫn nhau. Tớ biết tớ có những lúc hơi hung hăng, nhưng đó chỉ là... Cô là một cá nhân ích kỷ, lúc nào cũng muốn thứ người khác có. Thẳng thắn mà nói, cô đã vui vẻ để cho ký ức của Karen như nó hiện tại. Một sản phẩm của trí tưởng tượng, nhưng cô đã đào sới nó lên và Kim không phải là kẻ hùa theo. Những ngày tháng đó khó khăn với tất cả bọn họ. Một số đứa trẻ đã thành lập nhóm cùng nhau để thuộc về một thứ gì đó. Thành lập một kiểu gia đình hay đa lại thế? Kim thì không. Kim không thành lập tình bạn bền lâu hay mối quan hệ gắn bó với bất kỳ ai. Nhưng cô ghét cái ghét đắng chuyện lũ chuyên đi bắt nạt. Liên tục từ 5 đến 6, con đường của cô đã giao với Karen, và những đoạn giao cắt này hiếm khi dễ chịu. Nhưng phải đến nhà bố mẹ nuôi cuối cùng họ mới thực sự sống cùng nhau. Cô có nhớ một cô bé người Ấn gầy gò tên là Safili? Kim hỏi. Karen lục tìm trí nhớ. Ôi lạy chúa, có chứ. Cô bé nhỏ nhắn vui vẻ đúng không? Nếu tôi nhớ đúng, cô ta còn có cái đầu to. Đúng, cô bé đó có một cái đầu to và một cơ thể rất nhỏ. Cô bé đã được tách ra khỏi sự chăm nom của bố mẹ ruột do họ đã bỏ đói cô hàng tháng trời chỉ vì cô mặc chiếc quần bò mài rách. Kim đã nghe lỏm được ba mẹ nuôi than phiền về chế độ ăn uống và dinh dưỡng nghiêm ngặt họ phải tuân thủ để hồi phục cơ bắp cho một cô bé. Kim đã thử nói chuyện với Safili một vài lần, nhưng thậm chí 3 chuyến đi mỗi tuần đến bác sĩ trị liệu cũng không khiến cô bé mở miệng. Cô có nhớ đồ uống cô ấy dùng sau khi uống trà không? Karen mỉm cười. À, chúng ta luôn tự hỏi tại sao cô ta có sữa lắc mà chúng ta lại không có. Kim khó có thể kiềm chế sự ngạc nhiên với ký ức bị vặn xoắn của Karen. Kim không chắc cô ở đâu trong cái ngày ngôi nhà đó biến thành lâu đài cổ tích lấp lánh với tiên và bướm. Sự thật ngôi nhà đó là 2 ngôi nhà hội đồng gộp lại mà thành, có nhiều giường tầng hơn là đồ gỗ kia. Chúng là sữa protein theo công thức để bồi dưỡng cơ thể suy dinh dưỡng của cô bé. Ôi, tớ không biết. Tớ đã bắt gặp đứa bạn thân nhất của cô nhúng đầu cô bé đó xuống bồn cầu cho đến khi cô bé ra nộp sữa protein ra. Karen nhìn ngờ vực và bắt đầu lắc đầu. Cô bé đó mới 10 tuổi. Karen nhìn hoảng hốt. Cũng chỉ hơn con gái cô ta bây giờ có 1 tuổi. Không, cậu nhầm rồi. Karen nói, mặc dù lời nói của cô ta thiếu tính thuyết phục của chính nghĩa. À, cô ấy không tự buộc tóc mình với dây băng hồng lấp lánh đâu. Kim ngáp. Karen đưa tay che miệng. Ôi lạy chúa, đó là cậu phải không? Kim không trả lời. Cậu chính là người đã đánh Elaine. Cô ta lẫn cậu đều không nói gì về chuyện đó, nhưng tớ còn nhớ. Và bây giờ khi nghĩ lại thì cô ta thực sự ghét cậu. Cuối cùng cũng có chút rõ ràng, Kim nghĩ. Hành động của cô ngày đó không phải là chuyện gì cô tự hào, nhưng đôi khi bạn phải nói cùng ngôn ngữ với bọn đi bắt nạt người khác. Một sự yên lặng lắng xuống giữa 2 người khi cả 2 đều dẹp đi những hồi ức riêng của họ về quá khứ. Cậu biết không Kim, có lẽ cậu đã đúng về hồi đó, nhưng bây giờ thứ duy nhất tôi quan tâm là được gặp Charlie lần nữa. Kim gật đầu thấu hiểu khi Karen che miệng ngáp dài. Kim nhìn đồng hồ. Cũng gần 3 giờ rồi, cố gắng lên ngủ vài tiếng đi, được chứ? Karen gật đầu và chạm vào điện thoại của cô ta lần nữa. Kim nghiêng người và đặt tay cô lên tay Karen, đôi mắt hoảng sợ của cô ta đang van xin cô. Hai người nhìn nhau vài giây. Tôi sẽ mang con gái cô về nhà. Karen gật đầu và siết chặt tay Kim để trả lời. Cô ta ngáp thêm lần nữa và đi ra phía bếp. Dù hoàn cảnh thế nào, cơ thể vẫn cần nghỉ ngơi. Mặc dù nó có thể bị trì hoãn bởi stress, phấn khích, sợ hãi, lo lắng, thì cuối cùng sự mệt mỏi vẫn đến gõ cửa. Kim vẫn đang chờ. Đây là lúc quay lại phòng tác chiến, cô đưa tay và cầm bức ảnh. Chương 21. Kim đổ bã cà phê từ bộ lọc cũ vào thùng rác. Lớp cà phê mềm khi chạm đáy tạo nên một tiếng động nhẹ. Cô đặt hình tam giác màu trắng sắc nét vào máy và thêm 4 muỗng cà phê hào phóng, xong lại cho thêm 1 muỗng cho may mắn. Cô ngồi xuống bàn và chờ đợi, đôi mắt của cô hướng về bức hình trên tường. Cô bị thu hút bởi sự thuần khiết của các cô bé. Cả hai đều cười rạng rỡ về hướng camera. Một khoảnh khắc của niềm vui được lưu giữ mãi mãi. Hai tâm hồn trẻ thơ làm an lòng thế giới bao quanh chúng, gia đình của chúng, bạn bè chúng và cả sự ngây thơ của chúng. Kim tự hỏi liệu có lúc nào trong cuộc đời trước kia của cô có một khoảnh khắc như vậy được lưu lại. Có một quãng thời gian từ 10 đến 13 tuổi, có lẽ máy ảnh sẽ lưu lại được một nụ cười. Khi Erica ở một bên và Ken ở bên kia, gia đình nuôi số 4 đã khiến cô cảm thấy an toàn. Tuy nhiên kể cả vậy, đôi mắt của cô vẫn phản chiếu nỗi muộn phiền bên trong. Sự tử tế của cặp đôi đó không thể xóa nhòa quá khứ của cô. Cô không thể nghĩ về Ken cùng Erica mà không hồi tưởng đến Mikey. Chiếc hộp trong tâm trí được đánh dấu mất mát, lưu trữ ký ức của tất cả bọn họ. Cô nhắm mắt lại trong một giây, liệu cuộc đời sẽ khác đi như thế nào nếu họ có một người mẹ như Erica? Kim nhanh chóng đẩy suy nghĩ đó đi, dần sâu vào hồi ức đó với cô không khác gì trò chơi nhà lò cò trong một bãi mìn. Ở trong đó quá lâu và cô sẽ bị nổ tung thành những mảnh vụn. Cô ghét phải thừa nhận rằng những lời nói của Karen đã làm cô bớt căng thẳng. Sự mô tả mẫu từ đó không thể quá xa so với trải nghiệm của chính cô ta. Sự sùng kính tuyệt đối thứ tình cảm mà cô ta nói đối với Kim đã mất từ lâu. Cô không có khung tham chiếu nào và do đó không thể lĩnh hội được những suy nghĩ đó. Không có sự kết nối mầu nhiệm nào giữa cô và mẹ cô. Kim có bận rộn để giữ cho bản thân mình và Mikey còn sống. Cuộc trò chuyện với Karen đã kéo cô về quá khứ và giờ đây quá khứ đó ở lại với cô, ở đây trong căn phòng này. Kim đẩy chiếc ghế dựa lại và mở cửa ra. Cô rón rén bước dọc theo sảnh. Cô ổn chứ, thưa cô? Giọng nói từ góc phòng cất lên. Tôi cứ tưởng cậu đang ngủ, Kim nói với Lucas, người đã về lại vị trí gác của mình. Cô cũng ngủ được vài tiếng, rất ổn cho đến khi tay ca, viên cảnh sát trả lời. Cô gật đầu và mở cánh cửa sồi gỗ nặng. Không khí lạnh buốt tràn vào và bám chặt trên làn da cô. Cô hạnh phúc được bước ra để chào đón nó. Cô đút tay vào túi quần, đối diện với cơn gió lạnh đang thổi đến. Cơn gió lạnh lần vờn quanh đầu cô, làm tê cứng hai tai trước khi thổi qua một cái cây. Cái cây cũng nghiêng cả tán lá Kim sang bên phải. Kim đút tay sâu hơn vào túi quần. Khi cô bước đến hàng cây, cơn gió đột ngột dừng lại. Âm thanh duy nhất là tiếng bước chân của cô trên những cành cây gãy do bị băng làm giòn và gió cắt qua. Kim quay người khi một cơn gió mạnh mẽ khác nhấc nắp thùng rác tròn lên trước khi đặt nó về chỗ cũ. Cô tiếp tục bước, nhưng một tiếng sột soạt khác chạm vào tai cô, không có cây cỏ nào chuyển động. Cơ thể cô phản ứng tức thì, các giác quan chuyển sang trạng thái cảnh giác cao độ. Cô dừng mọi cơ bắp trong cơ thể để nghe âm thanh đó lần nữa. Im lặng, không có chút ánh sáng nào từ đèn đường vươn đến được chỗ của cô. Ánh sáng duy nhất từ dưới trước căn nhà là từ sảnh, bị chắn bởi một cánh cửa sồi nặng nề mà Lucas đã đóng lại. Một mùi hương thoảng qua mũi cô, mùi hoa dã yên thảo, nhưng bây giờ không có cây nào đang nở hoa. Cô quay đầu nhẹ và hướng về cực địa có tiếng sột soạt. Một cơn gió lại thổi qua hàng cây để lộ một khối hình trên kia của hàng rào dày. Mùi hương đó cứ nồng thêm khi hình khối kia di chuyển nhẹ bên trái. Giờ cô và nó đã đứng ngang nhau nhưng chia cách bởi hàng cây. mỗi nhịp tim đập thình thịch trong tai cô. Nếu như cô rút về nhà, cô sẽ không bao giờ biết có ai trong bóng tối ngoài kia đang rình mò và theo dõi. Cô đã đi nửa đường tới giải phân cách. Kể cả nếu như cô có tăng tốc và chạy vòng sang bên kia, thì cô cũng sẽ mất đi thời gian quý báu. Kim đứng sững người thêm một giây nữa trước khi chọc thẳng tay mạnh bạo xuyên qua hàng rào. Bàn tay cô len vào một chiếc áo thô và giày. Cơn gió đủ nhẹ để cô nghe thấy được một tiếng hít sâu, và sau đó là một tiếng cười. Ai mà lại? Kim nói, giật mạnh chiếc áo khoác ra qua những tán cây. Kim thả lỏng khi bóng dáng kia cố gạt đi những cành cây vướng vào mặt. Lại sắp sửa giờ manh cũ rồi, Stone, giữ bí mật trắng. Trái tim của Kim như phóng ra một luồng điện trong ngực cô. Tracy Frost giơ cánh tay Kim ra khỏi áo jacket, nhưng Kim giữ chắc tay. Chuyện này sẽ không kết thúc tốt đẹp như vậy đâu. Cô đang làm cái quái gì đây vậy? Kim nạt, nhưng cô đã biết câu trả lời và nó chẳng tốt lành gì. Tôi có thể hỏi cô cùng một câu hỏi? Tracy hỏi và lắc đầu. Chỉ khác là tôi sẽ không trả lời và cô biết điều đó. Đầu óc của Kim làm việc chớp nhoáng, cô sẽ không bao giờ cho người đàn bà này một chút cơ hội nào. Tôi biết đang có chuyện lớn xảy ra. À, cứ tự nhiên đăng chuyện đó lên tờ Ngôi Sao Daily ngày mai. Kim nói, vẫn đứng nguyên tại chỗ. Cô không có việc gì làm ngoài chuyện bám đuôi tôi loanh quanh à? Dù sao cô cũng sẽ tạo nên một câu chuyện tuyệt vời. Cô đã đi theo tôi từ hiện trường vụ án phải không? Tracy nhún vai, nhưng ánh nhìn toan lên vẻ hài lòng đầy thỏa mãn với bản thân. Cô muốn cái quái gì thế? Kim hỏi. Cô nhanh chóng mất kiên nhẫn. Trò chuyện với bất kỳ ai trong nhiệt độ đóng băng lúc 4 giờ sáng là đã tệ lắm rồi, nhưng với loại mặt hạng này thì đúng là cô không chịu nổi. Tôi nhận ra đó là một vụ bắt cóc, Tracy nói với một nụ cười. Kim nhận ra sự ghê tởm chạy khắp cơ thể cô, khó lòng thông cảm với loại đàn bà nói câu đó với một nụ cười. Tốt cho cô, Kim nói và quay đi. Tim của cô đập loạn xạ, Kim biết cô ta có vấn đề. Phong tỏa thông tin về báo chí, phong tỏa thông tin cả trong ngành, nhưng điều đó nói với tôi rằng cô đang làm sợ bung bét thêm lần nữa. Đừng để mồm miệng cô đi chơi xa quá, Tracy à. Ha, cô vẫn nghĩ là do tôi đúng không? Kim nghiến răng ken kẹt. Tôi biết đó là cô. Cô đã đăng câu chuyện và để One Ride vì chuyện đó khiến cậu bé mất mạng. Tracy lắc đầu. Không phải do tôi. Cô ta nói với tông giọng ý rằng cô ta đã mệt mỏi khi phải nói đi nói lại điều này. Kim cũng mệt mỏi khi phải nghe điều đó và cô vẫn không tin Tracy. Không, việc cô cố giấu đi sự thật đã gây ra chuyện đó và cô biết điều ấy. Kim quay đi. Tracy, biến. Tôi sẽ đi tìm ra việc gì đang diễn ra ở đây, Stone, và khi tôi làm như vậy, cô sẽ phải giữ kín nó với bản thân khốn khiếp của cô, đồ vô lương tâm, bởi vì nếu không giữ thì cô sẽ phải sống trong hối hận. Tracy bước tiếp một bước đến thử thách. Và nếu tôi không, thì tôi sẽ tiết lộ một câu chuyện của riêng tôi. Tôi chắc chắn công chúng sẽ thích thú khi biết được rằng cô thích rượu bia. Tôi nhấn mạnh thật sự thích rượu bia. Và một hôm cô quá chén, cô đã đánh một người đàn ông vì chụp ảnh của cô. Và may mà một sĩ quan của tôi có mặt ở đó để ngăn cô không bị bắt. Lẽ ra Dawson nên bắt cô vì tội say xỉn và gây rối trật tự, và một vài tuần nữa trong mục xâm hại thân thể và quấy rối tình dục. Tracy lùi lại. Cô thực sự nghĩ tôi sẽ không tìm ra sao? Dawson có thể rắc rối, nhưng cậu ta cũng rất trung thủy. Tôi biết cô đã sờ soang cậu ta trong vụ ẩu đả đó. Cũng là một dòng tít tuyệt hay cho một phóng viên hình sự đúng không? Biên tập viên của cô sẽ thích lắm khi đăng tin ngay sau khi ký đơn xin tôi việc của cô. Tracy đủ hiểu về cô để biết đấy không phải lời đe dọa. Chỉ một người trong số họ biết được sự đe dọa này cần có tác dụng đến đâu. Mặc dù phong tỏa thông tin đang được tiến hành, Tracy vẫn có một cái miệng loa và Kim có thể khiến cô ta thôi việc. Một vài ngày, tôi sẽ chờ vài ngày, Tracy nói và quay mắt. Và sau đó tôi sẽ tự sới tung lên. Kim cảm thấy sự nhẹ nhõm tràn qua cơ thể cô. Điều cuối cùng cô muốn là Tracy đánh hơi vụ này vào ngay lúc này. Tracy cách đó 10 bước chân khi ngoái lại. Tôi biết cô đang nghĩ gì, Stone, và tôi cũng sẽ không nói lại nữa. Nhưng thay vì ngay lập tức đổ lỗi cho tôi về những chuyện đã hỏng, thì hãy xem tuyến thời gian và cô tìm thấy gì. Kim đáp trả bằng cách quay đi và bước vào nhà. Cô chẳng cần phải kiểm tra cái gì cả. Tracy Frost chịu trách nhiệm cho cái chết của Dale Wainwright và đó là tất cả. Việc nắm gân của Tracy về sai lầm của Kim chẳng qua chỉ là một nỗ lực để đổ vấy tội lỗi của cô ta. Khi thật, cô sẽ kiểm tra lại đống hồ sơ và chứng minh mình đúng một lần cho mãi mãi. Chương 22. Charlie Timmin ngồi dựa lưng vào tường. Đó là một vài góc hiếm hoi không bị che phủ bởi lớp nhờn lạnh và ẩm mốc mùi kinh tởm. Phần trên chân của cô bé đã bị chuột rút, nhưng cô bé vẫn cố hết sức để không động đậy. Nó giống như chơi trò đóng băng với bố khi họ chơi mẹ sẽ cho ngừng nhạc. Cô bé và bố sẽ phải đứng yên lâu nhất có thể. Charlie yêu thích trò chơi này, nhưng nhận ra rằng khi cố tập trung vào việc đứng yên thì mọi bộ phận trong cơ thể đều muốn chuyển động. Đột nhiên cô bé bị những vết ngứa li ti vô hình bao trùm, nhưng cô bé vẫn cố tập trung vào điều gì đó xung quanh để phân tán tâm trí. Và đó chính là điều cô bé đang gắng làm vào lúc này, khi đôi tay cô bé vô thức vuốt ve mái tóc đã rũ xuống trên đùi. Charlie không biết giờ này là ngày hay đêm, hoặc đã họ đã ở trong bóng tối bốc mùi này bao lâu. Viên cảnh sát nói ông ta do mẹ cử tới vì xe của mẹ bị hỏng. Bố đã dặn không bao giờ được nói chuyện với người lạ, nhưng ông ta là cảnh sát. Ý nghĩ về bố khiến cổ họng cô bé ho liên tục. Cô bé cố gắng kiềm chế những giọt nước mắt theo thói quen. Amy còn sợ hãi hơn nếu như cô bé lo lắng. Sau đó mặt Amy sẽ cứng đờ ra và sẽ thở rất buồn cười. Đây là lần thứ hai Charlie cố gắng kiềm chế bản thân lại bằng cách chơi một trò chơi. Cô bé nuốt nước mắt vào trong. Chúng vẫn chẳng giúp ích gì được cô. Mẹ và bố vẫn chưa đến. Ban đầu cô bé rất tức giận, nhưng dần dần cô hiểu ra rằng họ không biết mình đang ở đâu. Charlie biết nếu có thể họ sẽ đến ngay. Một cơn run chạy dọc toàn thân cô bé, nhưng đó không phải là do lạnh. Đó không phải là loại cảm giác khi bố đưa mình đi trượt băng. Hôm đó răng mình va đập vào nhau lập cập và da thịt tí lạnh buốt. Nhưng khi rời sàn băng một chút, cơn run dừng lại ngay. Cô bé nuốt nỗi sợ xuống bụng và cố gắng tự nhủ bản thân rằng cô bé sẽ không sợ. Nghĩ về những thứ đã xảy ra giúp xua đi cơn run rẩy. Căn phòng có một đệm đôi và một cái xô. Charlie hiểu ngay để làm gì trước Amy một vài giây. Một chiếc bóng đèn đơn độc treo lùng lẳng trên trần, soi thứ ánh sáng vàng vọt yếu ớt quanh căn phòng. Cô bé cố tập trung vào điều mình biết. Có hai người đàn ông. Họ không đi vào phòng, nhưng cô bé biết có hai vì những bước chân khác nhau. Cô bé và Amy được cho ăn hai lần, và một người đặt bữa ăn ngay phía trong cánh cửa, còn người kia đá suất ăn văng qua khe sàn. Hai bữa ăn giống nhau, một chiếc bánh sandwich trong túi nhựa, một túi khoai tây chiên và một hộp nước hoa quả. Bữa ăn cuối cùng do kẻ đá đồ ăn mang đến. Charlie đã kêu suỵt với Amy để nghe ngóng tiếng bước chân trên cầu thang, và theo sau đó ngay lập tức là tiếng mở cửa. Cánh cửa đóng lại và tiếng bước chân đi xa dần. Một cánh cửa khác mở ra rồi đóng lại không xa lắm. Sau đó tiếng bước chân vang qua cửa phòng giam của hai cô bé lần nữa trước khi qua lại trên tầng. Đó là điều để cô bé nghĩ thêm khi cô bé không quá mệt. Có lẽ cô bé sẽ thả lỏng đầu óc và ngủ một đôi chút. Âm thanh trong tiếng thở của Amy khiến cô bé thấy yên bình. Có lẽ trong một phút, nếu như cô bé có thể bỏ qua việc những sợi sơ đệm đang chọc dưới đùi. Đầu cô bé lại dựa vào bức tường lạnh lẽo và cứng ngắc. Kể cả những viên gạch thô ấn vào đầu cũng không ngăn nổi mí mắt cô bé sụp xuống. Cô bé cảm thấy màu đen nặng nề bao trùm. Cô bé thích vậy. Cô bé muốn đuổi theo nó. Nó trông có vẻ an toàn. Và có lẽ khi tỉnh lại, mẹ và... Thế nào rồi mấy con nhóc? Có giọng nói vang lên từ bên kia cánh cửa. Charlie lập tức bật dậy. Sự mệt mỏi đã kéo cô bé vào giấc ngủ, và cô bé đã bỏ qua những âm thanh đe dọa mà cô bé đã cố học. Charlie, cái gì? Amy cựa quậy và nhấc đầu lên. Cô bé bị đánh thức do động tác của Charlie. Xuyệt. Charlie ra dấu. Ta bận cả tối nay mấy con nhóc à. Chúng mày có biết Brad ở trung tâm giải trí không? Amy nắm tay Charlie và giữ chặt. Âm thanh của giọng nói này có vẻ gần như là tử tế. Nó mềm mại nhưng lại không ấm áp, dễ chịu nhưng lại không thân thiện. Brad là ai? Amy thì thầm. Thỉnh thoảng chú ấy thu tiền ở quầy trước ấy. Charlie thì thầm lại, và anh ta cũng là một lần băng thạch cao cho ngón chân của Amy. Trả lời tao đi mấy con nhóc, gã thét lên. Vâng, Charlie thét, chả khi Amy co rúm người vào cô bé. Tao đã gặp nó hôm nay và chúng ta đã chơi một trò chơi nhỏ. Tao thích những trò chơi. Amy nín thở và nhìn về phía cô bạn. Charlie cảm thấy mắt mình như đang mở to ra khi cứ tiếp tục nhìn chằm chằm vào cánh cửa. Trò chơi đó là xem tao đá vào đầu nó được bao nhiêu lần trước khi nó nổ tung. Mũi nó văng ra giữa ủng của tao, tao vui cực kỳ luôn. Tao sút cho nó phát nữa và mắt nó phọt ra ngoài luôn. Cha, Amelie nhí, làm cho gã. Đặt tay che lên tai cậu đi, Charlie nói, và cô bé cũng làm tương tự. Tớ không thể, Amy nói, không dám buông tay Charlie ra. Đến đây nào, Charlie nói và nhấc hai bàn tay đang nằm lấy nhau áp và hai bên tai giống như một cặp tai nghe dùng chung. Giờ thì làm như này, cô bé nói, đưa tay rảnh kia lên che cái tay còn lại. Khóc như trẻ con và van xin, hãy dừng lại, đá cho phát nữa. Một cú sút rất tuyệt theo kiểu bóng bầu dục và nó đầu chắc gãy lìa khỏi cổ. Mặc dù giọng nó lắp bắp, Charlie vẫn có thể nghe được phần lớn các từ và vậy là đủ để phác họa nên một bức tranh kinh hãi trong đầu cô bé. Cô bé nhắm tịt mắt lại, cố gắng tấu những từ ngữ và hình ảnh ra khỏi đầu. Vỡ tan và máu phun ra ngoài. Amy khóc thút thít và Charlie kéo cô bạn lại gần hơn. Não vương trên... Charlie... Amy thở gấp. Charlie không có cách nào dừng chuyện này lại. Cô bé thậm chí còn nhắm tịt mắt lại, căng cơ mặt để cô bé không phải nghe. Tận hưởng đi mấy con nhóc. Tao yêu thích từng phút giây chúng mày sẽ thấy cái giá phải trả. Không hứng thú, tiền bạc gây ra đau đớn. Tao gây đau rất tệ, những con nhóc xinh xắn à? Charlie vẫn chỉ nghe thấy những âm thanh rời rạc, nhưng như vậy là đủ để khiến bụng dạ cô bé thấy đau. Nhưng khi đến câu cuối thì cô bé nghe rõ từng từ. Tao rất nóng lòng được chơi trò đó với chúng mày.